Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, Hóa Thần Trì. Phiên Vân Cung, tọa lạc Vu Thiên Vân Sơn Mạch, dãy núi này, mây mù lượn quanh, từng tòa sơn phong xuyên thấu Bạch Vân, như nhân gian tiên cảnh. Những này phía trên ngọn núi, xây dựng trắng nõn cung điện, hùng vĩ, rộng rãi, uy nghiêm cực kỳ, ầm ầm ầm, to lớn Bạch Vân phàm thuyền tự phương xa mà đến, lập tức đưa tới rất nhiều đệ tử chú ý. Nhất thời, rất nhiều người đến đây nghênh tiếp, cung nghênh cung chủ trở về, cung nghênh các vị trưởng lão, cung nghênh chư vị sư huynh. Bọn họ đều rất kích động, chỉ cần Bạch Vân thuyền chậm rãi chạy trở về, liền đại biểu tình huống rất tốt. Nếu là tình huống không được, nhất định là một đạo thô bạo không gian liệt phùng, trực tiếp ở trước sơn môn nứt ra. Sau đó một đám người sắc mặt âm trầm đi ra. Cố gắng tu luyện. Phiên Vân cung chủ quay về các đệ tử cười cợt, sau đó mang theo Diệp Phiên Vân đẳng nhân hướng về Nguy Nga chủ điện đi đến. Hoa, Phiên Vân sư huynh thật đẹp trai, không hổ là ta Phiên Vân cung ngàn năm khó ra một vị tuyệt thế thiên kiêu, không hổ là lấy tông môn tên mệnh danh người. Cha cha sách, ta một người đàn ông đều. Mạnh Hàn nghe những thanh âm này cũng là có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên, nơi nào đều có thiếu não phấn a. Rất nhanh, mọi người tiến vào bên trong cung điện, lại là rất nhiều tông môn cao tầng. Một phen hàn huyên, Phiên Vân cung chủ có nói một phen lời nói giống tuếch câu khách sáo. Mà Mạnh Hàn, nhưng là toàn bộ hành trình trầm mặc, cái gì cũng không muốn nói. Nói nhiều rồi, cũng dễ dàng lòi. Có điều may là, Diệp Phiên Vân tính cách vốn là lãnh ngạo, trầm mặc ít lời, vì lẽ đó cũng không ai cảm thấy kỳ quái. Nhưng là, khi hắn đi ra đại điện lúc, gặp phải phiền toái, biểu ca, một đạo xinh đẹp bóng người, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, 17-18 tuổi, nhí nha nhí nhảnh, trong mắt liều lĩnh tiểu tinh tinh, biểu, muội. Mạnh Hàn thở dài một tiếng, quả nhiên, lại cao ngạo thiên kiêu, cũng là có thân thích, lạnh lùng đến đâu thì thế nào? Thất đại cô bát đại di sớm muộn phải cho ngươi giới thiệu đối tượng, lại đẹp trai thì thế nào? Mẹ ngươi sớm muộn muốn buộc ngươi xuyên thu quần, loại này quẫn bách, là mỗi cá nhân đều không thể trốn tránh. Phiên Vân, biểu muội ngươi đã tới 2 ngày. Ngươi hãy theo nàng khắp nơi đi một chút đi. Phiên Vân cung chủ cười nói. Tốt, Mạnh Hàn mặt không thay đổi mở miệng, nhưng trong lòng thì run. Cũng may mà hắn sớm làm bài tập, bởi vì ở trước đây thật lâu, hắn đã nghĩ thật đường lui. Vì lẽ đó cố ý điều tra một hồi Diệp Phiên Vân mạng lưới liên lạc. Cho tới làm sao điều tra? Sở Mặc không phải có một tình báo thế lực à? Biểu ca, chúng ta đi thôi. Tô Tiểu Hồng lôi kéo Mạnh Hàn ống tay áo, liền hướng về bên ngoài chạy. Mạnh Hàn thở dài một tiếng, đi theo ra, bất luận người nào, cũng không phải cô lập tồn tại. Muốn giả mạo một người, như vậy không bị hắn người thân cận nhìn thấu, chính là chỗ mấu chốt. Như chỉ là giả trang ngứng mạo, cái kia quá dễ dàng. Mạnh Hàn bỏ ra thời gian 1 ngày. Rốt cục lừa gạt ở bất thình lình tiểu biểu muội, thành công duy trì người thiết. Có thể, vậy cũng là Phiên Vân cung chủ hữu ý vô ý thăm dò đi. Giống như vậy thăm dò, ở khắp mọi nơi, có thể thăm dò người bản thân, cũng không phát hiện, đây là một loại thăm dò. Thiên Vân sơn mạch nơi sâu xa, có một tòa thung lũng, nơi này là Phiên Vân cung cấm địa. 2 vị thánh quân lão tổ đều ở nơi này bế quan, mà lúc này Mạnh Hàn đến nơi này, hắn đứng ngoài thung lũng, cung kính mà nói rằng, đệ tử Diệp Phiên Vân, bái kiến 2 vị lão tổ, đi vào. Thanh âm già nua truyền ra, uể oải, khiến người ta ở trong đầu tự động phác họa ra một gần đất xa trời ông lão hình tượng. Vâng, Mạnh Hàn gật đầu, sau đó chậm rãi đi vào. Mới vừa bước vào đi một bước, một luồng lạnh giá khí bao phủ tới. Loại này lạnh giá, có chút thấu xương. Đương nhiên, đối với Mạnh Hàn thể phách tới nói, vấn đề không lớn. Hắn từng bước một đi vào bên trong, càng đi bên trong đi, càng rét lạnh, mà hai mặt vách đá đều hóa thành bầm đen màu, phảng phất đông xấu da thịt. Trong không khí tựa hồ lơ lửng từng tia từng sợi băng sát khí, nhưng mà Mạnh Hàn bước tiến vững vàng, từng bước một đi tới nơi sâu xa nhất. Rốt cục hắn thấy được một tòa 10 mét đường kính địa phương hình ao, mà ao hai bên ngồi xếp bằng hai bóng người. Này hai bóng người đều thập phần già nua, trắng như tuyết, chòm râu buông xuống trên đất như cây rong sợi rễ. Bái kiến hai vị lão tổ, Mạnh Hàn cung kính mà nói rằng. Vù, một vị lão tổ mở mắt ra, nhất thời toàn bộ thung lũng khí lưu đều phảng phất hỗn loạn một hồi. Sau đó Mạnh Hàn liền cảm giác được một luồng trầm trọng ánh mắt rơi vào trên người hắn, như một ngọn núi đè xuống. Ừ, không sai, vào đi thôi. Người lão tổ này tán thưởng địa điểm gật đầu, sau đó sẽ lần nhắm mắt lại như điêu khắc. Mà một vị khác lão tổ, nhưng là từ đầu đến cuối cũng không mở mắt, cũng không biết là trời sập không sợ hãi, vẫn là cố ý trang bức. Mạnh Hàn nhìn về phía cái kia ao, bên trong có chất lỏng màu xám đang lan lộn, thả ra nóng rực mà cuồng bạo khí tức. Ở Mạnh Hàn trong mắt, đây chính là một ao lăn lộn nước thép. Có điều nó tản mát ra tới năng lượng cũng là kinh người. Dĩ nhiên ở ao bầu trời hóa thành các loại dị tượng. Phù phù, Mạnh Hàn không do dự, trực tiếp nhảy xuống. Xì xì xì, nhất thời từng đạo năng lượng đáng sợ bao phủ tới. Quanh người hắn y vật trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Không cần hoài nghi, loại này cấp bậc chất lỏng liền mọi người có thể đốt thành tro bụi, chớ nói chi là vài món phổ thông y vật. Tuy rằng này ao bên cạnh còn ngồi xổm hai cái quái lão đầu nhi, nhưng Mạnh Hàn đã không lo được nhiều như vậy. Lúc này một luồng cuồng bạo mà dày nặng lực lượng không ngừng tràn vào trong cơ thể, hầu như phải đem hắn xé nát. Đau nhức khó có thể chịu đựng, đau nhức chỉ có chịu đựng ngụ ở phi phàm thống khổ mới có thể đúc ra phi phàm thân thể. Trước vị lão tổ kia nhắm hai mắt, nhàn nhạt mở miệng, đệ tử ghi nhớ. Mạnh Hàn cắn răng nói rằng, thân thể của hắn đều đang run rẩy, cảm giác quanh thân huyết nhục đều ở hòa tan, như thịt nát ở trong ao khuếch tán ra đến. Hấp thu này ao năng lượng, đây là một lần kịch liệt thuế biến. Cơ thể hắn cường độ đang bay vọt, nếu là hoàn thành lần lột xác này, như vậy ở cùng cảnh giới bên trong, hắn nhục thân vô địch. Loại này vô địch không phải phạm vi nhỏ vô địch, mà là phóng tầm mắt 13 châu, thậm chí càng bao la địa phương. Bởi vì hắn vốn là thần thể bất diệt kiếm thể, vốn là nắm giữ đáng sợ nhất nhục thân, lại trải qua hai lần kịch liệt thuế biến, còn có ai có thể cùng hắn tranh đấu? Có điều này hóa thần trì thật sự rất đáng sợ, không cẩn thận e sợ muốn qua đời ở đó. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa tháng trôi qua. Nửa tháng này bên trong, Mạnh Hàn cảm động sự tích ở Đại Nhật Thánh Tông hết sức tuyên truyền dưới, đã truyền khắp toàn bộ Càn Châu, thậm chí trải qua khẩu khẩu tương truyền, diễn hóa ra mấy chục phiên bản, mỗi một cái đều cảm động lòng người, khiến người ta kính nể. Chính là ba người thành hổ, làm tin tưởng nhiều người, nó chính là thật sự. Cho tới chân tướng đến cùng làm sao đã không quan trọng, mà nhất thiên thung lũng hóa thần trì bên trong, một tiếng vang trầm thấp, trong hồ nước trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số màu trắng sương mù, bốc lên hướng thiên không. Giao, Mạnh Hàn xoay quanh mà lên, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất, tay phải hắn nắm chặt, một luồng sức mạnh kinh khủng phun trào, không gian kịch liệt vặn vẹo, hầu như phá vụn. Cái cảm giác này, thật tốt. Hắn hít sâu một hơi, tâm huyết khuấy động, mà đang ở lúc này, một đạo già nua mà thanh âm bình tĩnh tự thân sau vang lên, để Mạnh Hàn sắc mặt cứng đờ. Người trẻ tuổi, trước tiên mặc quần vào đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,